Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, Cổ Thánh Bạch Trạch. Nữ thần trấn nhỏ định cư ba tên người mới. Lý Huyền Dạ dựa theo thông lệ lại cử hành một lần toàn thể trấn nhỏ cư dân cuộc tọa đàm. Hắn đang tọa đàm sẽ lên ngắn gọn nói nửa giờ. Khác nào bán hàng đa cấp đầu lĩnh tẩy não phần tử như thế. Từng lần một đem hắn các hạng lý niệm tôn chỉ truyền cho trấn nhỏ các cư dân. Sau đó toàn thể độ thiện cảm hạ thấp 10 giờ. Tự chuốc nhục nhã Lý Huyền Dạ. Ảo não quay trở về trên thực tế. Vào buổi tối, Bạch Huyền Thụy cử hành một hồi bữa tiệc gia đình. Bạch gia mấy chục hào tộc nhân. Thêm vào Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh. Mọi người đều tụ nhất đường. Lý Huyền Dạ lần thứ hai quen biết một lần Tam Đại Cô Bát Đại Di. Còn có một đám to to nhỏ nhỏ anh em họ, biểu tỉ muội, biểu chất nhi, cháu họ tôn. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Mình mới 18 tuổi a, tại sao hắn cháu họ tôn cũng đã đàm hôn luận gả? Này không khoa học. Bữa tiệc gia đình qua đi, Bạch Huyền Thụy đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: "Tiểu Dạ, ông ngoại có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng." Lý Huyền Dạ rửa tai lắng nghe. Bạch Huyền Thụy nói: "Hôm nay Bạch Trạch đại nhân sai người truyền lời cho ta, hy vọng có thể mua một phần máu của ngươi dạng, cung cấp hắn tiến hành nghiên cứu." Lý Huyền Dạ không chút nào cảm thấy bất ngờ. Hắn đánh chết Chu Vô Ảnh sau ngay ở Tịnh Yêu Đình xuất tận danh tiếng. Hiện tại tất cả mọi người đang bàn luận liên quan tới hắn sự tình. Các loại mỗi người nói một kiểu. Dù cho Lý Huyền Dạ hai ngày nay vẫn chờ ở bên trong sơn cốc bộ, cũng có thể nghe được ngoài thung lũng không ngừng truyền đến tiếng huyên náo. Không thành vấn đề, đừng nói là một phần mẫu máu, chính là thập phần 100 phần cũng không có vấn đề gì. Lý Huyền Dạ nói rằng, coi như đem hắn một thân huyết dịch ép khô, cũng bất quá là một viên tiên đậu là vấn đề. Này cũng không tính là sự tình. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là Lý Huyền Dạ rất rõ ràng. Máu mủ của chính mình cùng yêu tộc căn bản không nửa xu quan hệ. Bất luận bọn họ thế nào nghiên cứu, cũng không thể ở Lý Huyền Dạ trên người tìm ra nửa điểm yêu tộc huyết mạch dấu vết. Bạch Huyền Thụy thấy Lý Huyền Dạ dễ dàng như thế đáp ứng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với Lý Huyền Dạ ý nghĩ còn là phi thường bận tâm. Nếu như Lý Huyền Dạ không đáp ứng, hắn chắc chắn sẽ không cưỡng cầu. Cho dù là Tam Đại Yêu Tôn thỉnh cầu cũng không ngoại lệ. Cắt ra bàn tay, Lý Huyền Dạ trực tiếp bỏ ra một bình nhỏ máu tươi. Máu tươi của hắn khác hẳn với người thường. Không là thuần túy màu đỏ sẫm, mà là đỏ bên trong mang theo một tia màu vàng nhạt. Nghe lên có một luồng thấm ruột thấm gan hương thơm khí tức. Phảng phất không phải huyết dịch, mà là hấp thu thiên địa tinh hoa sản xuất quỳnh tương ngọc lộ. Bạch Huyền Thụy âm thầm thán phục, thủ hạ mẫu máu về sau, lấy ra một khối nguyên tinh. Này nguyên tinh thình lình có 5 loại sắc thái hội tụ. Mặt trên che kín kỳ văn, là một khối giá trị liên thành ngũ sắc kỳ văn tinh. Đây là Bạch Trạch đại nhân trả giá thù lao. Huyền Dạ, ngươi thu cất đi. Lý Huyền Dạ cha cha than nhẹ. Này Tam Đại Yêu Tôn quả nhiên không hổ là Tịnh Yêu Đình chúa tể. Ngũ sắc kỳ văn tinh giá trị có thể là phi thường khủng bố. Này một khối tuy rằng không lớn, nhưng giá trị chỉ ít siêu hơn 10 tỷ tinh thạch. Một bình nhỏ mẫu máu liền có thể bán 10 tỷ tinh thạch giá cao. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm giác thấy mình có thể nhân cơ hội làm một món làm ăn lớn. Nhiều bán cái mấy bồn mẫu máu đi ra ngoài, chẳng phải là muốn phát tài. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ từ bỏ ý định này. Hắn dù sao cũng là đường đường nhân tộc thái tử. Có thể nào vì là điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ đi ra bán thân thể của chính mình đây? Ít nhất đến 20 tỷ giá bắt đầu. Sao đưa ra mẫu máu sau khi Bách Hoa Cốc ở ngoài cuối cùng là an tĩnh một ít. Biết cổ thánh Bạch Trạch đã bắt đầu nghiên cứu Lý Huyền Dạ huyết mạch sau khi, yêu tộc sự chú ý liền tập trung đến cổ thánh Bạch Trạch trên người. Chờ đợi vị này đại yêu tôn đưa ra sau cùng kết luận. Mặc kệ ngoại giới làm sao, đều không thể ảnh hưởng đến Lý Huyền Dạ tâm tình. Mấy ngày nay Lý Huyền Dạ chuyện gì không làm, cả ngày ở Bách Hoa Cốc bên trong sống phóng túng, cùng Khổng Linh Huyên du lịch biển hoa bàn luận trên trời dưới biển, cùng Vân Tiết Linh đánh nhau đấu võ mồm, nghiền nát vô số hoa hoa thảo thảo. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua, tiêu dao khoái hoạt, vui đến quên cả trời đất. Lý Huyền Dạ đều muốn ở Bách Hoa thôn sống lâu dài đi xuống. Hoàn cảnh của nơi này thật sự quá tốt rồi. Sinh sống ở nơi này quả thực chính là hưởng thụ. Có điều ngay ở 2 ngày sau, nhất vị đại nhân vật đột nhiên đến thăm Bách Hoa thôn, phá vỡ nơi này an thả an lành bầu không khí. Người tới chính là Tịnh Yêu Đình tam đại yêu tôn chi nhất cổ thánh Bạch Trạch. Lúc này, Bạch Gia Trang bên trong vườn, Lý Huyền Dạ đang bị một tên dung mạo kỳ dị nam tử định nhãn đánh giá. Người này chính là cổ thánh Bạch Trạch. Hắn toàn thân áo trắng, phong độ phiên phiên, trên người không có một chút nào khí tức tỏa ra đến. Cả người khí chất an thà mà cửu viễn, rõ ràng đứng ở trước mặt, nhưng phảng phất cách mình có mấy trăm mấy ngàn mét khoảng cách. Bạch Trạch là yêu tộc thần thú, nắm giữ cổ xưa mà cường đại huyết mạch, ở hóa thần cấp bên trong cũng thuộc về thượng vị cường giả. Tịnh Yêu Đình bên trong tam đại yêu tôn, thực lực kỳ cổ tương đương, có sở trường riêng. Này cổ thánh Bạch Trạch tuổi thọ dài nhất, đã tồn tại 8,9005. Hơn nữa bây giờ vẫn là tráng niên, không chút nào chập tối tâm ý. Nhân tộc hóa cường giả thần cấp, tuổi thọ đi tới phần cuối cũng bất quá 5.000 năm mà thôi. Nhưng Bạch Trạch thân vì yêu tộc thượng tôn, huyết thống mạnh vượt xa bình thường thuần huyết yêu tộc, sống được 10, 20.000 năm căn bản không thành vấn đề. Huyết thống mạnh yếu phân chia, rõ rệt nhất biểu hiện chính là ở tuổi thọ bao nhiêu. Nguyên linh cấp 2.000 năm, hóa thần cấp 5.000 năm, đây là cơ sở trị số. Tuổi thọ thấp hơn số này đáng giá, chính là cấp thấp huyết thống chủng tộc. Nhân tộc được khen là cấp thấp nhất chủng tộc, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tương ứng đẳng cấp giai đoạn bên trong, tuổi thọ vượt qua cơ sở trị số gấp đôi, là bên trong bưng chủng tộc. Vạn giới đại lục phần lớn sinh mệnh chủng tộc đều bồi hồi ở giai đoạn này bên trong. Tuổi thọ vượt qua cơ sở trị số 2 lần gấp 3, chính là bình thường cao cấp chủng tộc. Yêu tộc vẫn còn không tính là cao cấp chủng tộc, nhưng mỗi cái trong chủng tộc người tu luyện, thiên phú tiềm lực huyết thống cũng tồn tại chênh lệch thật lớn. Lại như Bạch Trạch, huyết mạch của hắn cường độ đã vượt xa phổ thông yêu tộc, đủ để được cho cao cấp chủng tộc cơ thể sống. Tại đây bên trên, còn có một chút siêu phàm chủng tộc, hoàn mỹ chủng tộc, những này siêu càng cao cấp hơn bên trên cơ thể sống. Huyết thống gen trên căn bản đã tiếp cận hoặc là đạt đến hoàn mỹ trình độ. Huyết thống hầu như không tồn tại bất kỳ tì vết. Huyết thống hoàn mỹ trình độ đối với người tu luyện ảnh hưởng, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Điểm trọng yếu nhất chính là ở hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cùng chuyển hóa nguyên khí hiệu suất. Đồng dạng một phần nguyên khí, nhân tộc người tu luyện muốn hấp thu luyện hóa, cần nhất ngày. Hơn nữa trong đó còn có thể lãng phí hơn nửa. Vậy thì mang ý nghĩa hiệu suất hạ thấp. Nhưng nếu như là hoàn mỹ sinh mệnh chủng tộc, cùng một phần nguyên khí nhưng không có áp lực chút nào trực tiếp nuốt chửng hấp thu, trong khoảnh khắc liền có thể chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng, sẽ không lãng phí mảy may. Hiệu suất cao, khiến người ta hít khói. Đủ loại này tộc luận điệu, là trên sách từ lâu công khai nội dung, nhưng ở nhân tộc bên trong truyền bá cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là từ vì loại nào đó tự ti tâm thái quấy phá. Đã từng những người thống trị, cũng không muốn nói cho con dân của mình những quan niệm này. Lý Huyền Dạ cũng là thống nhất Lam Hải Tam Quốc về sau, chọn đọc một ít cơ mật văn hiến tư liệu về sau, mới hiểu rõ đến những kiến thức này. Nhưng lý luận dù sao chỉ là lý luận, làm Lý Huyền Dạ thật khi thấy cổ thánh Bạch Trạch thời khắc này lên, hắn mới rõ ràng ý thức được, không giống huyết thống sự chênh lệch đến tột cùng có cỡ nào to lớn. Lý Huyền Dạ cơ sở hơn 16,000 tổng hợp thuộc tính, 3 đoạn cường hóa hình nhân tộc huyết thống, thêm vào người Saiya sơ cấp huyết thống dung hợp, đơn thuần liền huyết thống mà nói, hắn đã rất sớm thoát ly cấp thấp sinh mệnh chủng tộc hàng ngũ. Thế nhưng đang đối mặt cổ thánh Bạch Trạch thời điểm, Lý Huyền Dạ mới rõ ràng ý thức được, mình bây giờ sinh mệnh cấp bậc là cỡ nào nhỏ bé dưới đáy. Khác nào Hạo Nhật cùng Đom Đóm khác nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.